Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2347, chương 2345, càng ngày càng âm hiểm. Manh manh nhận được mệnh lệnh của ta, khẽ gật đầu, bóp hai cái pháp quyết, nhưng thấy có hai cái tiểu quỷ xuất hiện ở cách đó không xa. Hướng phía kia huyết linh nguyên soái đi phương hướng nhẹ nhàng đi qua. Kia huyết linh nguyên soái một thân hơn mấy trăm cây di thịt mỡ. Làm ta đều cho hắn tiêu hao sạch sẽ. Ta cảm thấy hắn hẳn là cảm ơn ta. Vì ta làm chút chuyện mới là. Đám người thấy ta như vậy phân phó. Nhào nhào lộ ra hiểu ý mỉm cười. Hòa thượng phá giới nói. Tiểu cửu, tiểu tử ngươi chính là càng ngày càng âm hiểm. Cố ý lưu một người sống. Chính là muốn làm hắn vì chúng ta dẫn đường, tìm được huyết linh giáo hang ổ a, cũng không hoàn toàn là, vừa rồi ra hỏa này vì cứu huyết linh lão mẫu, cam tâm chịu chết, như vậy trung can nghĩa đảm người cũng không thấy nhiều, ta cũng không muốn giết hắn, bất quá hắn nếu là có thể giúp chúng ta tìm được huyết linh giáo hang ổ, vậy không còn gì tốt hơn, hiện tại việc cấp bách là thông báo tổ điều tra đặc biệt Lý Chiến Phong, làm hắn phái tổ điều tra đặc biệt người tới kết thúc công việc. Thuận tiện theo dõi kia huyết linh nguyên soái, nhìn xem rốt cuộc có thể hay không tìm được huyết linh giáo hang ổ. Đến lúc đó chúng ta đồng thời xuất động, đem bọn hắn huyết linh giáo hang ổ cho bưng, triệt để trảm thảo trừ căn. Ta nói, nghe ta nói như vậy, tất cả mọi người nghiêm nghị lại. Bạch Triển ngay sau đó nói. Này ma khôi lĩnh không có tín hiệu. Chúng ta mau chóng rời đi đi. Ra nơi này. Chúng ta mới có thể cùng tổ điều tra đặc biệt người liên hệ. Rừng trong này nhiều như vậy thi thể. Khẳng định không thể nhét vào chỗ này. Ta lên tiếng. Sau đó đám người liền lại trở về vừa rồi đại chiến địa phương. Sau đó liền thấy một mảng lớn thi thể ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất. Bốn phương tám hướng còn có rất nhiều cổ trùng tại qua lại nhúc nhích. Có chút cổ trùng càng là tại những thi thể này bên trên bò qua bò lại. Còn có chút thi thể bị những cái kia cổ trùng gặm xuyên ruột phá bụng. Được không thê thảm, Chu Nhất Dương lại tới đây sau, liền đem thiên niên cổ tung ra ngoài. Kia thiên niên cổ ở trong sân dạo qua một vòng trở về. Kia bốn phía nhúc nhích cổ trùng liền không có động tĩnh. Không biết là tất cả đều ẩn núp lên, vẫn là bị thiên niên cổ xử lý. Cách đó không xa, đứng kia hai vị lão cô nãi nãi. Bọn chúng vẫn luôn chờ đợi tại hòa thượng phá giới tử kim bát bên cạnh. Kia tử kim bát bao phủ phía dưới, là Bạch Triển cha mẹ. Hòa thượng phá giới đem tử kim bát thu sau, kia hai vị thân thể của lão nhân mềm nhũn đều ngã trên mặt đất, bọn họ đều là bình thường nhất lão nhân, nơi nào sẽ gặp qua loại tràng diện này, vừa rồi chúng ta bên này cùng huyết linh giáo những người kia một phen chém giết. Đây chính là đao quang kiếm ảnh, máu tươi vẩy ra, muốn nhiều tàn nhẫn có nhiều tàn nhẫn, muốn nhiều chân thực có nhiều chân thực. Những này chỉ có tại điện ảnh cùng trên tivi mới có thể nhìn thấy hình ảnh. Đột nhiên tất cả đều đẫm máu hiện ra ở trước mặt của bọn hắn. Kia huyết nhục văng tung tóe tràng cảnh, bọn họ khẳng định sẽ không tiếp thu được. Không có hỏng mất liền đã rất tốt. Bạch Triển nhìn thấy chính mình cha mẹ đổ xuống, vội vàng chạy vội tới bên cạnh bọn họ, đem bọn hắn từng cái dìu dắt đứng lên, ôn nhu an ủi. Hai vị lão nhân mới tốt nữa một ít, ta đoán chừng Bạch Triển cùng ta ngay từ đầu thời điểm đồng dạng. Chúng ta loại này trên giang hồ sông sáo, tinh phong huyết vũ sinh hoạt, hắn khẳng định là sẽ không theo người trong nhà nói. Lần này tại hai vị trước mặt cha mẹ cùng người ra tay, thậm chí giết rất nhiều tà giáo yêu nhân, Bạch Triển cũng là bất đắc dĩ. Đêm kia hai vị lão nhân thu xếp tốt sau, đám người liền hướng phía ma khôi lĩnh ngoại mặt đi đến. Một đêm này cũng tính được là kinh tâm động phách. Trở về từ cõi chết, bất quá mỗi một lần đều là hữu kinh vô hiểm. Chúng ta vẫn như cũ sống ra tới. Lúc này, ta mới nhận thức được một chuyện khác. Không có lão Lý ngày đích thật là không dễ chịu a. Cũng không biết Lý Bán Tiên rốt cuộc đã tỉnh chưa. Lần sau ra tới kiếm chuyện thời điểm, vẫn là mang theo lão Lý tương đối bảo hiểm. Lần này liền ăn không ít thiệt thòi lớn. Trời đã càng sáng, đại chiến hồi lâu, đại gia hỏa đều là thể xác tinh thần mỏi mệt. Bất quá lúc này ta lại là tinh lực tràn đầy. Bởi vì ta vừa rồi thôn phệ hết kia huyết linh lão mẫu phần lớn tu vi. Liền kém một chút đem này giết đi. Gọi kia huyết linh nguyên soái làm trễ nải chuyện tốt. Này huyết linh lão mẫu tu vi là thật rất mạnh. Dù sao cũng là cùng ta cao tổ ra một cái bối phận. Người này, hẳn là ta vận dụng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh đến nay. Thôn phệ tu vi cao nhất một người tu vi. Này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thật là một loại 10 phần yêu nghiệt thuật pháp. Vô cùng cường đại, dựa theo loại tình huống này phát triển tiếp. Ta trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ cũng là ở trong tầm tay. Bởi vì Bạch Triển cha mẹ tại, chân của chúng ta trình liền chậm một chút. Trên đường, Bạch Anh Kiệt cùng ta hỏi tới kia huyết linh lão mẫu sự tình. Ta cũng nhất nhất nói với nàng, Bạch Anh Kiệt lão tiền bối sắc mặt có chút âm trầm. Thản nhiên nói, này huyết linh lão mẫu cũng là có mấy chục năm trên giang hồ không hề lộ diện. Lúc còn trẻ, cũng là một cái quát tháo phong vân nhân vật. Năm đó sư phụ ta vô vi chân nhân liền đắc tội huyết linh giáo. Huyết linh giáo mới có thể vẫn luôn cùng chúng ta vô vi phái là địch. Huyết linh lão tổ cũng là bởi vì chúng ta vô vi phái nguyên nhân. Mới bị tổ điều tra đặc biệt người tóm lấy. Cho nên huyết linh lão mẫu mới có thể rời núi. Lần này huyết linh lão mẫu trốn. Về sau sẽ càng thêm phiền phức. Bạch lão tiền bối không cần lo lắng. Kia huyết linh lão mẫu tu vi bị ta thôn phệ chí ít có 7-8 phần. Cho dù là nàng có thể ra tới kiếm chuyện, cũng là mấy năm sau. Ra tới cũng làm không ra cái gì quá lớn sóng gió. Chỉ cần nàng dám lộ diện, liền nhất định khiến nàng chết không có chỗ chôn. Ta lòng tin tràn đầy nói, có câu nói tốt, không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Huyết linh giáo mặc dù không so được nhất quan đạo, nhưng là thực lực tổng hợp vẫn là rất mạnh. Kia huyết linh thập tam môn đồ tu vi ngươi cũng là được chứng kiến. Không thể không phòng, Bạch Anh Kiệt có chút lo lắng nói. Lúc này, ta đột nhiên nhớ tới một việc, liền đem Bạch Triển cho kêu tới. Bạch Triển bước nhanh đi đến bên cạnh ta, hỏi, tiểu cửu ca, ngươi tìm ta cái gì vậy? Hiện tại huyết linh giáo dư nghiệt không có dọn dẹp sạch sẽ. Ta sợ cha mẹ ngươi ở lại nhà đã không an toàn. Ngươi tiếp theo có tính toán gì hay không? Ta hỏi, Bạch Triển lắc đầu, có chút buồn bực nói. Tạm thời còn không có gì dự định, bằng không ngươi đem thúc thúc cùng thím đưa đến Mao Sơn đi. Thôi, cha mẹ ta cũng ở đó. Bọn họ vừa lúc ở cùng nhau làm bạn. Hiện tại Mao Sơn đã rất an toàn. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta hỏi, Bạch Triển suy nghĩ một chút. Nhân tiện nói, có thể là có thể. Bất quá ta cùng Mao Sơn không có gì quá lớn giao tình. Liền sợ Mao Sơn người bên kia không vui. Chuyện này ta cũng phải trưng cầu một chút bọn họ lão lưỡng khẩu ý kiến. Mao Sơn bên kia sự tình, ngươi không cần lo lắng. Ta đến an bài chính là, lần trước nhất quan đạo vây công Mao Sơn, ngươi cũng có tham dự. Đối Mao Sơn tới nói là có ân, bọn họ sẽ không đồng ý. Ngươi chỉ cần hỏi một chút thúc thúc cùng thím ý kiến thuận tiện. Ta nói, Bạch Triển lên tiếng, liền trở về, bắt đầu đến hỏi cha mẹ của hắn ý tứ. Như thế tốt lắm, vẫn là ngươi đứa nhỏ này nghĩ chu toàn. Bạch Anh Kiệt nhìn ta một cái nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.